Giam cầm bão qua, chương 35, nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho em, tô tô, tình dục đốt cháy khiến cổ họng của thiếu niên khô cạn. Cậu mở miệng, giọng nói cực kỳ khan. Muốn ăn vậy, anh sẽ cho em. Mái tóc uất của Hứa Giới bên dưới ánh đèn càng thêm phần gợi cảm. Cậu hơi nheo mắt lại, nâng một chân bạn đặt lên khuỷu tay, khiến cho nộn huyện của bạn tách ra. Quy đờ, u đờ tím dâng trào đầy hai cánh môi múp mít uất mềm. Cậu vừa thong thả lại nặng nề hoàn toàn đi vào trong hang động nóng bỏng của bạn. A, không cần. A ha, quá thô. Đường đi hơn 2 năm không bị dị vật tiến vào. Sớm đã khôi phục sự chặt chẽ nhu còn xử nữ. Cảm giác xé rách rõ ràng khiến bạn nhíu mày. Bạn rung rung lắc đầu nói. Anh đi ra ngoài trước đi. Anh thô quá. Ha, sao lại chật nhu vậy? Hứa Giới mồ hôi đầy mặt. Cậu bắt lấy ngón tay bạn đi vào chỗ giao hợp uất át. Hỏi, em để anh ra ngoài được sao? Tô tô em xem, côn TH, T đã nhét đầy cái miệng nhỏ bên dưới của em. Cậu hướng dẫn bạn sờ lên hoa văn gân guốc nơi cứng rắn. Sờ gân mạch thình thịch nảy lên. Cậu cùng bạn chăm chú nhìn hình ảnh D, M Mỹ khi côn TH. T lớn cắm vào tiểu huy. T hồng nộn, nói, không phải từ lâu em đã muốn ăn nó sao? Hửm, đại đu ơng vật thật lớn. Ngón tay căn bản không vòng được thân gậy thô to của cậu. Bạn nhìn một đoạn đỏ thẫm béo tốt kia. Thất thần lẩm bẩm, tiểu nộn huy, tê mẫn cảm bắt đầu run rẩy. Mị thịt điên cuồng mút lấy đầu đu ương vật đang đâm vào trong cửa huy. Tê, muốn đem côn TH, tê mút vào càng sâu. A Giới, tay nhỏ của bạn chống lên cánh tay đang nổi cơ bắp của Hứa Giới. Bạn sờ soạng bắp tay rắn chắc của cậu. Không biết làm sao mà gọi tên cậu. Hứa Giới thấp giọng quời. Cự vật dưới háng nặng nề đóng cọc, khiến cho bụng nhỏ của bạn rõ ràng phồng lên một khối. Quy đờ, u tiến thắng vào chỗ sâu trong nộn huy. T, A, bạn ngẩng đầu hét lên một tiếng. Chất lỏng thơm ngọt từ cửa tử cung đầm đìa phun ra. Xương cùng của hai người cùng lúc giật lên, hai cơ thể khảm chặt vào nhau. Cậu tiến vào, bạn bị nhét đầy, hô hấp của Hứa Giới thô nặng. Cậu giơ tay đè gáy bạn lại, đem khuôn mặt nhỏ của bạn đè xuống, giọng nói khàn khàn, nhìn cho kỹ anh chơi em nhu thế nào. Một chân bạn bị cậu đặt lên khuỷu tay, chênh lệch chiều cao quá lớn khiến bạn không thể đứng thẳng được. Cơ thể bạn rung động nhu gió thu, theo sự cắm rút mạnh mẽ của thiếu niên mà lung lay. Đôi mắt to lóng lánh của bạn nhìn không chớp mắt, trong lòng lại xấu hổ không thôi. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp, thân trên trần trụi, bộ ngực non mềm no đủ theo từng cú va chạm của cậu mà đung đua. Đầu V, tôi mới, sung huyết đứng thẳng trong không khí, tuy rằng bộ ngực cao ngất khiến bạn không thấy rõ cửa động bị cậu căng ra cắm vào nhu thế nào. Nhung thứ đang ra ra vào vào ở chân tâm bạn, cùng chất lỏng vẩy ra bên cạnh đã thể hiện bạn đang bị cậu làm kịch liệt đến nhường nào. A ha, côn TH, T của A Giới, cắm vào khiến cho tiểu huy, tê huy, tê thật thoải mái, thật sự su ớng đến phát khóc. Bạn liều mạng nghẹn nuốt mắt, phe phẩy mông nhỏ phối hợp với động tác kịch liệt của cậu. Cảm giác bị cắm vào khi đang đứng khiến cho bạn rất xấu hổ. Sự thẹn thùng cực độ càng kích thích dẫn đến nhục bích của bạn co chặt. Mị thịt gắt gao cắn lấy thân gậy của cậu. Không bỏ, bạn rên rỉ, đôi mắt vì vui xu ứng quá độ mà chảy ra nước mắt nóng bỏng. Trong phòng tắm oi bức, bạn bị Hứa Giới bắt lấy một chân. Tay còn lại của cậu giữ chặt eo nhỏ không ngừng thọc vào rút ra. Giữa hai chân đang mở rộng, hoa huy, tê lộ ra bên ngoài ngậm lấy đu ưng vật thô cứng xấu xí. Khó khăn nuốt vào, thịt hồng tươi mới bị kéo ra ngoài cửa động. cánh hoa nhỏ bị cậu cắm cho xô lệch. Một lu ợng lớn nuốt sốt trong suốt theo thân gậy nhỏ tí tách xuống sàn. Có xu ứng không hửm, anh làm em có xu ứng không? Hứa Giới đẩy bạn về phía sau. Bàn tay to không ngừng xoa bóp bộ ngực phồng lên của bạn. Cậu kịch liệt thở dốc. Bóp nát em, tiểu đê, em mờ đáng. Gọi ba ba đi, tô tô mau gọi ba ba. Khoái cảm ngập đầu kêu gào muốn bao phủ bạn. Sắp đạt cao trào bạn dùng hết một tia sức lực cuối cùng cuốn lấy cổ Hứa Giới. Môi đỏ mềm mại gắt gao lấp kín những lời nói mắc cỡ của cậu. Hơi thở cực nóng của Hứa Giới khiến máu bạn sắp sôi trào. Phía dưới là tiếng nuốt do côn tê hát. Tê lớn thọc vào rút ra trong tiểu huy. Tê, mơ u bàn chân bạn cong lên. Bạn ở trong lòng ngực cậu phát ra tiếng khóc run rẩy. Nước sốt từ chỗ sâu trong hoa tâm dâng lên lại bị đu ưng vật của Hứa Giới chặt chẽ chặn lại. Không thấm ra một giọt. Bạn sụi lơ vô lực dựa vào ngực cậu. Ngẩng đầu thấy gân xanh bên thái đu ưng cậu nổi lên. Gôn tê hát, tê lớn, phụt, một tiếng rút ra khỏi cửa huy. Tê, bạn còn chưa kịp phản ứng. Đã bị thiếu niên nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu xoay người. Hai chân vu ợt qua ngực bạn, mông hẹp căng chặt thỉnh thoảng cọ qua đầu vê, sung đỏ phong phú của bạn. Phía trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện cây gậy lớn bóng loáng ướt át của Hứa Giới. Quy đờ, u đỏ tím run rẩy liên tục, mã mắt mở ra, tinh đê, si ết dinh dính không ngừng chảy vào khe hở giữa đôi môi bạn. Hứa Giới, anh, tô tô ngoan. Sắc mặt cậu đỏ sậm mở miệng, ngón tay nắm lấy quy đờ, u nhét vào cánh môi bạn. Nói, anh không thể bắn ở bên trong em được, sẽ mang thai, không đành lòng để cậu nghẹn vất vả. Bạn quyến rũ tức giận liếc cậu một cái, nắm lấy cây gậy kia, mở đôi môi đỏ ngoan ngoãn ngậm lấy cực đại mềm yếu của cậu. Từng luồng tinh đê, si ết chảy vào yết hầu bạn. Cậu phun ra rất mạnh, khi chất lỏng bắn ở vách trong khoang miệng còn có cảm giác đau đớn. Bạn cố gắng nuốt tinh đê, si ết mà cậu bắn ra. Ăn đến mức bụng nhỏ phồng lên, mới miễn cưỡng đem một ngụm đặc sệt cuối cùng nuốt xuống. Tô tô giỏi quá, trong mắt cậu có gợn sóng, chóp mũi cọ lên gương mặt trắng nõn của bạn. Yêu thương nói, anh yêu em. Sau này em có thể không ăn nó nữa không? Khuôn mặt nhỏ của bạn nhăn lại. Hương vị của nó rất kỳ quái. Em chỉ ăn lần này thôi được không? Hứa Giới sửng sốt. Ngay sau đó cậu dịu dàng từ chối. Không được, cách chương.